Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 462. Chương 462. Eriri cùng Sagiri. A Tương Đương cuối cùng ra. Khi Han Yu lần nữa từ nhà ma ra về sau, sắc mặt tái nhợt, thậm chí chân đều có chút mềm. Han Yu không thể không cảm thán bố trí nhà ma như vậy ra hỏa đúng là có chân tài thực học. Dù cho chính mình là lần thứ ba tiến vào nhà ma, nhưng là vẫn như cũ là bị hù dọa. Nhà ma bên trong vì kiến tạo bầu không khí, điều hòa không khí mở phi thường đủ, cho nên trở ra sẽ có chút lạnh. Nhưng Han Yu ra lần nữa cảm nhận được phía ngoài ấm áp khí hậu về sau, liền điều chỉnh một chút tâm tình của mình. Sau đó đối với máy tính hỏi: Sagiri, ngươi còn tốt chứ? Nhưng mà Han Yu trở lấy có một đoạn thời gian, mới từ trong tai nghe được Sagiri hồi phục. Ta rất khỏe a. Thế nào, cái này nhà ma vẫn có chút trình độ a. Ha ha ha, đúng vậy a, ta kém chút bị hù dọa nữa nha. Máy tính một đầu khác Sagiri có chút lúng túng nói. Tại đi vào nhà ma thông qua video nhìn thấy một cái cửa ải thời điểm, Sagiri liền bị hù dọa. Cho nên toàn bộ nhà ma tương đương là Han Yu toàn bộ hành trình một người một lần nữa đi một bên. Mà video thì là dùng chăn mền che mình. Nghe trong video Han Yu các loại tiếng kêu run rẩy run. Cho nên chờ Han Yu hỏi về sau, Sagiri mới biết được đã ra khỏi nhà ma. Thật sao? Chúng ta tiếp xuống đi tìm Mashiro các nàng đi. Han Yu nghe được Sagiri lời nói về sau, ngoại trừ cảm thấy mình lá gan so Sagiri nhỏ mà cảm thấy có điểm mất mặt bên ngoài, cũng không muốn quá nhiều vật gì khác. Càng không có nghĩ tới Sagiri hội gian lận. Bởi vậy trực tiếp liền chuẩn bị đi tìm Mashiro các nàng đi. Mà Han Yu tại tiến vào trước nhà ma liền để Mashiro các nàng tự do hành động. Cho nên hiện tại sau khi ra ngoài không nhìn thấy Mashiro các nàng. Bởi vậy Han Yu liền lấy ra điện thoại cùng Mashiro các nàng liên hệ một chút. Tại biết Mashiro các nàng đi nấu ăn xã về sau, Han Yu cảm thấy có chút kinh ngạc. Bất quá cũng không muốn quá nhiều. Nói với Sagiri một câu về sau, liền hướng nấu ăn xã đi. Kaka trước đó 2 ngày đều tại nấu ăn xã hỗ trợ sao? Đúng thế. Han Yu theo bản năng nhẹ gật đầu. Sau đó giới thiệu sơ lược một chút 2 ngày trước tình trạng, 2 ngày trước thời điểm khách nhân cấp nhiều, đặc biệt là ngày thứ nhất lời nói. Tất cả mọi người chuẩn bị không đủ, khiến cho cấp bận bịu. Ta cũng không rảnh bồi Mashiro các nàng ra ngoài đi dạo. Ngược lại là Mashiro lưu lại giúp ta, khiến cho tay nàng đều thụ thương. Ta biết. Cho nên hôm nay ta cùng xã trưởng các nàng nói xong, hôm nay nghỉ ngơi, mang các ngươi hảo hảo thăm một chút. Kaka, ngươi nhìn, đột nhiên, ngay tại trên đường cùng Han Yu nói chuyện phiếm Sagiri có chút hưng phấn lại kích động hô lên. Nhìn cái gì? Phía trước, có cái đáng yêu mỹ thiếu nữ, kim song đuôi ngựa cái kia. Hả? Han Yu nghe vậy, hướng phía máy tính camera phía trước nhìn sang. Kết quả hiện nguyên lai Sagiri trong miệng người là Eriri. Cái kia là Eriri. Kaka biết nàng sao? Sagiri nghe được Han Yu báo ra danh tự, cau mày hỏi. Nhận biết. Chúng ta cũng có một chút hợp tác. Ta giúp nàng thiết kế một chút manga kịch bản gốc. Han Yu không nghe ra Sagiri trong giọng nói không thích hợp. Đơn giản cùng Sagiri giải thích một chút. Hợp tác, manga kịch bản gốc. Sagiri nghe vậy trong lòng sinh ra một đoàn mê vụ. Hết lần này tới lần khác đoạn này mê vụ chính mình tựa hồ lại từ nơi sâu xa có chút manh mối một chút. Bất quá so với nghĩ rõ ràng thân phận của Eriri, Sagiri nhìn thấy phía trước Eriri tựa hồ muốn rời đi bộ dáng, liền đem sự tình bỏ qua một bên. Vội vàng hướng phía Han Yu hô lên, Kaka, nhanh đi, nàng muốn đi, người nhanh lên đi cùng nàng chào hỏi nha, ta đã biết. Han Yu nghe được Sagiri yêu cầu sau cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng vẫn là hướng phía Eriri chạy tới. Eriri, Eriri nghe được có người gọi mình về sau, liền nghi hoặc đến quay đầu nhìn sang. Kết quả hiện giờ là Han Yu về sau, mà lại trên tay còn bưng cái tấm phẳng điện thoại. Liền có chút kỳ quái đáp lại một chút Han Yu, a tương đương là ngươi ra hỏa này a. Trong tay ngươi cầm máy tính là muốn làm gì? Là muội muội ta nha. Han Yu nói đơn giản một câu. Kết quả gặp Eriri cau mày dáng vẻ do dự một chút, tiến đến bên tai của nàng nói, "Muội muội, uy, ngươi dựa vào gần như vậy làm gì?" "Không có gì, chỉ là trước giải thích một chút, ta bây giờ tại cùng Sagiri video. Sagiri chính là ta cái kia tránh trong phòng không ra được cô em gái kia. Ta bây giờ tại thông qua video phương thức." Han Yu kéo lại Eriri, vì để tránh cho nàng hiểu lầm liền tăng tốc ngữ giải thích. Mà Sagiri thì thông qua video nhìn thấy Han Yu cùng Eriri tiến tới cùng một chỗ. Mặc dù bây giờ không nhìn thấy hai người bọn họ mặt, nhưng là thông qua quan sát bọn hắn trên thân động tác, Sagiri minh bạch hai người đầu cùng tiến tới, cho nên biết rất rõ ràng không có dùng. Nhưng Sagiri đầu còn tại màn ảnh máy vi tính biên giới điên cuồng thăm dò, ý đồ nhìn thấy mặt của bọn hắn. Sau đó phát hiện mình tại làm vô dụng công, Sagiri cuối cùng có chút nóng nảy kêu lên, "Kaka, ngươi đang làm gì?" "A, thật có lỗi." Nghe được trong tai nghe tiếng kêu chói tai, Han Yu nhếch nhếch miệng, sau đó vội vàng đem máy tính cầm lên, nhắm ngay chính mình cùng Eriri mặt. "Sagiri muội muội, ngươi tốt, ta là ngươi kaka bằng hữu. Ngươi gọi ta Eriri tỷ tỷ liền tốt." Tại trải qua Han Yu vừa rồi một phen sau khi giải thích, Eriri cũng biến thành hơi đã thả lỏng một chút, đổi lại một bộ cực kỳ hiền lành biểu lộ hướng phía máy tính video lên tiếng chào. "Kaka, cô gái này là con lai sao?" Khi Sagiri thông qua máy tính khoảng cách gần quan sát được Eriri khuôn mặt về sau, lập tức bị tinh xảo ngũ quan, màu da trắng nõn cùng đáng yêu khuôn mặt hấp dẫn, có chút nóng nảy hướng Han Yu hỏi, "A, Eriri là Nhật Bản cùng nước Anh hỗn huyết, bất quá ngươi đừng nhìn trên người nàng có nước Anh huyết thống, thế nhưng là Anh ngữ nát." Han Yu cười vì Sagiri giải thích một chút, "Uy, ngươi tại nói mò gì?" Eriri gặp Han Yu ngay trước mặt Sagiri bóc chính mình ngắn, lập tức cũng có chút tức giận kêu lên, "Ha ha, chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút." Han Yu cười nắm tay bầy ở trước ngực, để phòng Eriri công kích mình. Bất quá sau đó nghĩ nghĩ liền đem tai nghe của mình lấy xuống một cái đưa cho Eriri, "Cái kia, nếu như có thể mà nói sao, ta nghĩ làm phiền ngươi cùng Sagiri giao lưu trao đổi." "Tốt a." Eriri sau khi suy nghĩ một chút liền nhẹ gật đầu, kết quả tai nghe đeo đi lên, "Sagiri muội, muội ngươi tốt, Eriri tỷ tỷ ngươi tốt. Sagiri muội muội hiện tại mỗi ngày trong nhà sao?" Eriri nghe vậy nhíu mày, tiếp lấy liền muốn khuyên nhủ một chút Sagiri không muốn mỗi ngày đợi trong nhà để người nhà lo lắng, muốn đi ra ngoài đi vòng một chút. Bất quá không đợi Eriri nói chuyện, Sagiri trước hết chế nhân, hỏi tới vấn đề, "Eriri tỷ tỷ là thế nào cùng Kaka nhận biết? Thế nào nhận thức?" Eriri hồi tưởng một chút về sau, liền một mặt hài hước phải xem hướng về phía Han Yu. Han Yu tự nhiên biết Eriri là nhớ tới chính mình lúc trước nữ trang sự tình, vội vàng hướng phía Eriri làm ra một cái hư thanh thủ thế. Eriri thấy thế không khỏi cười vui vẻ, mà cái kia mỹ lệ khuôn mặt tươi cười trực tiếp đem Han Yu cùng Sagiri đều cho nhìn ngây người. Chờ Eriri cười ngừng về sau, hiện Han Yu đờ đẫn bộ dáng, liền đỏ mặt hướng Han Yu nói một câu, "Ngươi nhìn cái gì đấy?" "A, không có gì, không có gì." Lấy lại tinh thần, Han Yu vội vàng sờ lấy đầu, đem đầu chuyển hướng một bên khác, lúng túng đáp lại một chút. Eriri thấy thế cũng không cùng Han Yu nhiều dây dưa, mà là bắt đầu cùng Sagiri hàn huyên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.